Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078. Chương 1078. Lần thứ hai thiên địa đại chiến. Khải, Long tộc, xem ra các ngươi Long vực dưới nền đất Trấn Ma Ngục bị các ngươi giải quyết. Nhìn trước mắt 13 vị đột nhiên xuất hiện Long tộc cường giả, Tứ Vương Điện cái kia trắng bệch như quỷ sắc mặt cuối cùng âm trầm xuống. Bọn hắn dị ma tộc một mực chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Long tộc thế mà có năng lực giết sạch Trấn Ma Ngục bên trong 1 triệu dị ma, sau đó rảnh tay chi viện người, thực sự là vượt quá bọn hắn dị ma cao tầng đoán trước. Mà lại, lần này Long tộc đến giúp người, chỉ là luân hồi cảnh cường giả liền có 5 cái, còn có 8 cái chuyển luân cảnh trưởng lão. Loại này lực lượng, đã có cùng ở đây giáng lâm dị ma vương dị ma tướng nhóm địa vị ngang nhau thực lực. Nhưng mà, đối với dị ma nhóm đến nói, cái này còn chưa tới xấu nhất thời khắc. Bởi vì, một giây sau, 5 đạo thân mang xanh biển bào phục thân ảnh bỗng nhiên từ chỗ xa xa thoáng hiện mà đến. Sau đó đứng tại Hỏa Viêm Thành trên không. Cái này 5 thân ảnh nhìn cực kỳ lạ lẫm. Có thể một người trong đó, thành chỉ mà là mấy người lại là tương đối quen thức. Mộ Lam, các người bất tử thánh kình tộc thế nhưng là đến chậm. Thành chỉ cười ha ha một tiếng, nói, không sai, cái này trong 5 người. Trong đó một cái chính là bất tử thánh kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam. Mà còn lại 4 vị thì theo thứ tự là đạt đến luân hồi cảnh thánh kình tộc đại trưởng lão Mộ Thanh, cùng cái khác 3 vị chuyển luân cảnh trưởng lão. Một nháy mắt, ở đây lực lượng so sánh liền đột nhiên đảo ngược. Vừa rồi dị ma nhóm cái kia khủng bố 12 dị ma tướng, 2 đại dị ma vương cộng thêm 2 đại vương điện đội hình, đã hoàn toàn mất đi lực uy hiếp. Thế là tường đổ mọi người đầy. Vừa rồi dị ma thế lớn, vì vậy một chút giấu ở Viêm Thần Đảo chung quanh cường giả không có dám hiện thân xuất thủ. Nhưng bây giờ Long tộc cùng bất tử thánh kình tộc cả tộc đến giúp, bọn hắn liền dồn dập hiện thân. Thiên Thương các Tiêu Vân Phi đến chậm một bước, nhìn Ma La các hạ thứ lỗi, ta chính là Huyền Thiên Điện Liễu Thiên Thần, mà chờ ta sùng dị ma, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Thiên Phong Hải Vực, Càn Khôn Động Thiên Linh Đạo Tử, trợ chiến Ma La các hạ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nháy mắt, dòng giã 7-8 vị vừa mới ẩn tàng trong hư không chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả dồn dập hiện thân. Những này người tất cả đều là loạn ma hải một phương đỉnh tiêm thế lực chi chủ, lần này tiềm phục tại cái này Viêm Thần Đảo chung quanh. Đại bộ phận đều là muốn nhìn một chút có thể hay không đục nước béo cò lấy đi một viên tổ phù. Không nghĩ tới lại vừa vặn đụng phải dị ma. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Tiêu Vân Phi cùng Liễu Thiên Thần dạng này là tiếp Chu Thần mệnh lệnh, muốn đến ôm Chu Thần bắp đùi nịnh hót. Mắt thấy nhiều như thế Thiên Huyền Đại Lục bản thổ cường giả dồn dập hiện thân, Tứ Vương Điện cùng Thất Vương Điện chờ dị ma quả thực mặt đều tái rồi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản 10 phần chắc 9 cướp đoạt tổ phù, bình định Viêm Thần Điện chiến, thế mà lại biến thành dạng này. Chúng ta cần viện binh. Tứ Vương Điện một mặt âm trầm, cũng không có quá nhiều bối rối. Phải biết, bọn hắn ma ngục đối với cái này tại Viêm Thần Đảo bên trong 6 cái tổ phù nhất định phải được. Vô luận xuất động nhiều ít người, Bát Vương Điện, ngươi còn muốn xem kịch tới khi nào? Còn có ngươi dưới trướng những dị ma vương kia, để bọn hắn mau mau lăn ra. Tứ Vương Điện vừa mới nói xong, một giây sau, mấy trăm đạo đen kịt ma khí liền đột nhiên từ thiên địa các nơi phiêu đãng mà ra, hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành một bộ thân hình cao lớn to con bóng đen. Khặc khặc, Tứ Vương Điện, ngươi không phải không cần bản tọa tương trợ sao? Hiện tại nghĩ như thế nào đến mời ta rồi? một đạo tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác khoái ý thanh âm từ cái kia cao lớn cường tráng. Thân ảnh trong miệng truyền ra, sau một khắc, hắn vừa mới nói xong, bàn tay vung xuống, chỉ thấy quanh mình không gian vặn vẹo, lại là có năm đạo bóng đen quỷ dị nổi lên. Cái này năm đạo bóng đen vừa xuất hiện, chính là làm cho tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Bởi vì nhóm phát hiện, năm người này, thế mà toàn bộ đều là dị ma vương cấp bậc thực lực. Lại thêm cái này vừa mới xuất hiện bát vương điện, cùng tứ vương điện, thất vương điện, cùng thiên huyễn địa huyễn hai đại dị ma vương. Có thể đây chính là dòng dã 10 vị dị ma vương. Lần này ma ngục, xem như bỏ hết cả tiền vốn, 10 vị dị ma vương tề xuất, đây quả thực là vạn năm không gặp rầm rộ. Nhưng mà, cái này còn xa không có đến cực hạn. Nhiều bát vương điện cùng còn lại 5 vị dị ma vương. Tứ vương điện vẫn như cũ không hài lòng. Hắn quay đầu nhìn cái kia từ ban đầu vẫn tồn tại đen kịt vết nứt không gian. Cười nói, ngũ vương điện, sáu vương điện, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Không bằng hai vị cũng đồng loạt ra tay. Như thế nào? Thôi được, năm vị vương điện tổng hợp một chỗ. Đây coi như là đã qua vạn năm đầu một lần. Thanh âm khàn khàn vang lên. Lập tức, một cao một thấp hai đạo bóng đen bắt đầu từ cái kia trong vết nứt không gian chậm rãi nhô ra. Sau lưng hai người bọn họ, lại nối đuôi nhau mà ra 4 vị dị ma vương, hơn 10 dị ma tướng. Khặc khặc, tựa hồ, lại là thực lực của chúng ta chiếm ưu. Mắt thấy chi viện mà đến ngũ vương điện cùng 6 vương điện, cùng hơn 10 vị dị ma vương dị ma tướng. Tứ vương điện lại lần nữa phát ra một tiếng cười quái dị. Hướng phía thanh trí mấy người khặc khặc mà nói. Thế nào, đánh sao? Lại chờ chút, chúng ta nhưng có người không đến đâu. Thanh trí ha ha cười nói. Chờ cái gì chờ? Chết sớm sáng sớm tốt lành sinh. Tứ vương điện hướng về phía thanh trí lộ ra một vệt nở nụ cười trào phúng. Sau đó hắn cái kia như là thi thể giống như trắng bệch bàn tay. Chính là đối với thanh trí tần mãnh bắt tới. Thân là tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong cường giả. Tứ vương điện tự tin. Vẻn vẹn hai trọng luân hồi kiếp thanh trí tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy tứ vương điện chính diện đánh tới. Thanh trí sắc mặt âm hàn. Tâm thần khẽ động. Đang muốn xuất thủ chống lại. Nhưng mà, ngay tại thanh trí xuất thủ cái kia một sát na, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, viêm thần đảo phía dưới đại địa đột nhiên băng liệt, một đạo nham tương hỏa trụ phá địa mà ra hơn vạn trượng, trực tiếp ngăn cản tại thanh trí cùng tứ vương điện hai người ở giữa. Tứ vương điện, ngươi là sốt ruột, chạy đi đầu thai sao? Không bằng bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào? Bá khí tuyệt luân thanh âm vang vọng chân trời. Lập tức, một đạo thon dài thân ảnh bắt đầu từ cái kia thông thiên hỏa trụ bên trong. Chậm rãi đi ra khỏi. Đây là người thẳng tắp nam tử. Hắn thân mang kim sắc bào phục. Một đầu đầu tóc màu đỏ hồng. Toàn thân trên dưới khí tức cực kỳ đáng sợ. Là ngươi, viêm chủ, ngươi là kẻ sau màn. Mắt thấy cái này đạo vạn năm trước thân ảnh quen thuộc. Tứ vương điện lập tức nghẹt ngào gào lên đứng lên. Không muốn ngạc nhiên. Các người dòng dã 5 vị vương điện cùng hơn 10 vị dị ma vương. Còn sợ bản tọa một người hay sao? Muốn hô muốn gọi. Cũng cho chúng ta đến đầy đủ đủ mới đúng. Viêm chủ cười lạnh. Lập tức thản nhiên nói. Sư tỷ các sư đệ. Ra đi. Lời còn chưa dứt, viêm thần đảo phương hướng chính đông, một mảnh màu tím kim văn bao phủ bầu trời. Lập tức, một cái thân cao vạn trượng tử kim sắc người khổng lồ. Bắt đầu từ đáy biển chậm rãi đi ra, vắt ngang thiên địa. Ngay sau đó, viêm thần đảo phương bắc, bầu trời một mảnh đen kịt. Một đạo toàn thân bao phủ tại màu đen giáp trụ bên trong uyển chuyển thân ảnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm dị ma, Lại sau đó, chính là viêm thần đảo phương Nam. Nơi này bầu trời bị hai màu đen trắng âm dương đồ văn bao phủ. Cái kia đại biểu sinh tử lực lượng. Lại thêm ngăn tại phương Tây viêm chủ. Bốn phương thiên địa đều bị triệt để phong tỏa. Hồng hoang chi chủ, hắc ám chi chủ, còn có sinh tử chi chủ. Tứ vương điện sắc mặt vô cùng trắng bệch. Thanh âm khàn khàn cơ hồ là run rẩy nói. Bốn vị viễn cổ chi chủ cùng nhau xuất động. Các ngươi là dự định ngay ở chỗ này trực tiếp bắt đầu lần thứ hai thiên địa đại chiến hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.